Hoa dã quỳ, chương 8, nhân đạo bằng tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày cưới cũng đến. Từ sáng sớm đã có một tốp người chuẩn bị trang phục và trang điểm cho cô dâu. Nhìn cảnh đó nó cô khỏi xót xa. Cái ngày mẹ cưới cô biết có thế này ca, rồi lẳng lặng ôm princess quay về phòng. 8 giờ, xe của ba nó đến. Bà Ngọc rạng rỡ bước lên xe. Theo sau là Hoài Phương đang tươi cười ôm đuôi váy. Còn nó, dù cô muốn nhưng cũng phải bước lên. 9 giờ, khách mời đã có mặt đông đủ. Ba nó bận rộn tiếp khách. Trên lễ đường, phía cánh trái, là 4 chàng trai phong độ lịch lãm trong những bộ vest sang trọng. Bên nó, 4 cô gái đáng yêu trong bộ váy quây hồng chấm gối. Với bộ váy này nó hiền xinh hơn hẳn. Tuấn nháy mắt ra dấu với Phương. Em xinh lắm, Quân kín đáo nhìn nó. Nó đang xị mặt chút chút lại nhìn đồng hồ. Bao giờ mới xong đây? 9 giờ 30, tiếng nhạc cất lên. Điện đã tắt thay vào đó là những ánh đèn xanh đỏ. Khói len lỏi dưới chân. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, cô dâu chú rể nắm tay nhau bước vào lễ đường. Hoài Phương nhìn mẹ rơm rớm nước mắt từ ngày cha cô. Con cô đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ hạnh phúc đến như vậy. Thấy vậy Phong đánh mắt sang. Ngày vui cô đờ cây khóc. Lúc này Phong mới để ý, sao lúc nào cô ta cũng chơi trội vậy hả? Trong khi đội phù dâu những bó hoa hết sức rực rỡ thì nó. Một mình ôm princess đứng cuối hàng. Sau một hồi làm nhảm cam giam của chủ hôn cuối cùng cũng đến màn trao nhẫn. Sắp đờ cây về rồi. Nó đang mừng thầm vì sắp đờ cây giải phóng thì cong, chiếc nhẫn từ tay ba nó rơi xuống. Lan, lan, chiếc nhẫn cứ lan. Mọi người tập trung ánh nhìn theo đường đi của chiếc nhẫn. Vẫn lan, cuối cùng nó xoay vài vòng rồi. Cạch, chiếc nhẫn dừng lại dưới chân nó. Không phải chứ, nó tròn mắt, nó cứ đứng nhìn chằm chằm vào vật đó rồi lại ngước lên. Mọi người cũng đang nhìn nó ý, sao còn chưa nhặt lên. Đừng có đùa nha ông trời. Dường như nó cô có ý định ấy. Ánh mắt mọi người ngày một thiêu cháy nó. Hoài Phương đứng cạnh định cúi xuống thì nó nhặt chiếc nhẫn lên. Nhưng nó cô tiến về phía ba nó mà cứ đứng yên. 4 chàng nhìn nó rực lửa trong mắt. Cô ta định giở trò gì đây? Mình mà chạy đi thì cả cái đám cưới này sướng. Nó gian xảo nghĩ thầm. Phong mất hết kiên nhẫn phi về phía nó. Cô để cô ta giở trò thêm đờ cây. Nhưng vừa bước đờ cây mấy bước thì anh thấy nó vụt qua mặt anh. Phong khựng lại. Nó đang trao nhẫn cho ba nó. Tại tiệc cưới chưa hôm ấy. Con bé ấy quả lắm trò nha. Suýt chết vì bệnh tim rồi. Phong lên tiếng. Phương thở phù một cái. May mà cô có việc gì. Nhắc mới nhớ. Cô ta đâu rồi? Tuấn giáo giác tìm quanh. Về rồi. Quân lạnh lên tiếng. Trên đường, một chiếc xe ô tô thể thao đang phóng với tốc độ kinh hồn. Trong xe, một cô gái đang nhấn ga điên cuồng. Nhạc vặn to hết mức. Tôi điên rồi. Quay lại cảnh trao nhẫn vừa nãy. Chiếc nhẫn đang nằm gọn trong tay nó, chỉ cần nó chạy đi hay đơn giản là quăng nó đi đâu đó thì buổi lễ này nhất định sẽ loạn cả lên. Nó đờ cây thỏa nguyện. Ba nó cùng lắm xông đến tát cho nó một phát như mấy ông bố trong phim chứ gì. Tài sản thừa kế ư, nó đâu cần. Đã định là phóng cái vèo một cái nhưng nó bất chợt nhìn thấy khuôn mặt bà Ngọc. Khuôn mặt phúc hậu ấy. Ánh mắt yêu thương ấy như van nài nó. Cầu xin nó. Một phút yếu lòng. Nó đã làm cái việc mà nó cho rằng sẽ cô bao giờ xảy ra. Nhân đạo đúng là tự sát mà. Cách chương.